Chương 7 Mệnh vận chi tử. Độc Nhãn Long trong lòng một mảnh lửa nóng, ở hắn xem ra, Sở Nguyên đã muốn trở thành nhất chỉ đợi Tể Sơn Dương. Chỉ cần bọn họ đuổi theo Sở Nguyên, như vậy Sở Nguyên cũng chỉ năng thổ lộ ra hắn trên người bí mật, sau đó ở Độc Nhãn Long trong tay biến thành bạc. Xin hỏi lão trượng, nơi đây tên gì? Đường Độc Nhãn Long đuổi theo Sở Nguyên thời điểm, Sở Nguyên chính khách khi đứng ở một cái cầm điếu thuốc đấu lao nhân trước mặt, hướng này lao nhân hỏi đường. Đáng tiếc Sở Nguyên vải thô áo tang, hơn nữa tuổi còn trẻ tay chân phù phiếm, vừa thấy sẽ không là cái gì võ lâm cao thủ hoặc là quan to quý nhân, cái đó lao nhân căn bản là không có phản ứng Sở Nguyên ý tứ. Độc Nhãn Long nhìn thoáng qua người đến người đi đại đạo, tựa hồ cũng cố kỵ thiên hạ hội thanh danh, nhất thời vòng vo chuyển chính mình con mắt lớn tiếng hướng về phía Sở Nguyên quát, huynh đệ, cho ngươi không cần chạy lung tung, ngươi còn chạy lung tung. Ca ca tìm ngươi tìm được tốt vất vả ha ha ha ha, nhưng thật ra làm phiền ca ca tìm kiếm bất quá tiểu đệ chính là thích chơi đùa, ca ca nếu là có rảnh, còn thỉnh tiếp tục tìm kiếm tiểu đệ đi. Sở Nguyên phiết liếc mắt một cái đi nhanh tới rồi đầu. Nhãn Long, cười lớn một tiếng, sau đó trước mắt vừa trợn, cả người hóa thành một đạo bóng dáng ly khai vừa mới đứng thẳng địa phương. Lăng Ba Vi bộ Sở Nguyên đã muốn càng ngày càng quen thuộc, dù sao đây là hắn kiếp trước thích nhất một môn võ công. Độc Nhãn Long đoàn người chỉ thấy Sở Nguyên bóng dáng nhoáng lên một cái, cả người liền đã muốn giảm chính mình nhiều trượng xa. Truy Độc Nhãn Long ói ra nhất nước miếng, hung tợn khoát tay áo, nhất thời này đoàn người đều tự vận chuyển chính mình khinh công bắt đầu ở Sở Nguyên phía sau điên cuồng đuổi theo. Sở Nguyên Lăng Ba Vi bộ phiêu giật tuấn Mỹ, mà kia Độc Nhãn Long một hàng tắc ngốc khó coi. Chỉ thấy Sở Nguyên ở phía trước giống như một cái phiêu nhiên nếu tiên phiên phiên công tử. Kia đi theo Sở Nguyên phía sau Độc Nhãn Long một hàng tắc giống như một đám xuất từ địa ngục các phó. Trên đường người đi đường đối với này kỳ quái truy đuổi nguyên bản có điểm tò mò, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Độc Nhãn Long một hàng kia dấu hiệu tính thiên hạ hội màu đỏ sáo trang lúc sau quyết đoán dừng cho mõm vào hứng thú. Bây giờ này giang hồ, thiên hạ hội càng ngày càng mạnh thế, bình thường giang hồ tán nhân đã muốn căn bản không dám trêu chọc thiên hạ hội. Nhưng là Sở Nguyên bất đồng, tại đây cái thế giới, Sở Nguyên là tối rõ ràng thiên hạ hội hư thật nhân, bây giờ thiên hạ hội cố nhiên cường thế, nhưng Sở Nguyên lại biết được này trừ bỏ hùng bá ở ngoài, căn bản không có khác đứng đầu cao thủ. Bởi vậy Sở Nguyên đại có thể nên ngang đắc tội thiên hạ hội, sau đó còn có thể thực tiêu giao còn sống. Hơn nữa, ai nói Sở Nguyên liền nhất định hội đắc tội thiên hạ hội đâu? Sở Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Độc Nhãn Long đoàn người, khóe miệng kiểu kiểu. Sở Nguyên một đường chuyên môn lựa đường nhỏ hành tẩu. Việc này đã muốn bất chi bất giác đi tới một cái hẻo lánh rừng cây. Này rừng cây lâu rậm rạp tùng thụ, trong rừng thật cũng sản vật phong phú. Ngay tại Sở Nguyên bước vào chỗ ngồi này tùng lâm thời điểm, tùng lâm nhất thời bay ra mấy con phỉ phi không đứng dậy trứng muối kê, nhảy ra mấy con béo đô đô sóc, đi ra mấy cái tròn vo trứng muối xả. Sở Nguyên mạnh rừng cước bộ, kích khởi nhất địa tùng diệp. Cao mẹ ngươi quy tôn, ngươi nhưng thật ra tiếp theo chạy A Độc Nhãn Long đã muốn thở hừng hộp. Tốt xấu hắn vẫn là đuổi kịp Sở Nguyên cước bộ, nhưng thật ra hắn kia mấy thuộc hạ, việc này đã muốn mệt ngã trái ngã phải. Như vậy một trận trường bào xuống dưới, bọn họ nội lực đều đã muốn sắp thấy đáy. Độc Nhãn Long đã ở thở, bất quá chẳng sợ thở phi phò, hắn vẫn đang hung tợn nhìn thấy Sở Nguyên, tựa hồ Sở Nguyên đã muốn thành hắn bản đồ ăn Trung Quốc. Sở Nguyên khinh thường cười cười, cũng chính là tại đây cái thế giới. Này đó ti tiện giang hồ quần quận mới có thể đủ ở chính mình trước mặt như thế kiêu ngạo, bất quá lập tức, bọn họ liền kiêu ngạo không đứng dậy. Sở Nguyên trong mắt xuất hiện một cái câu ngọc, sau đó lăng lăng nhìn chằm chằm Độc Nhãn Long đoàn người. Độc Nhãn Long đang muốn tiếp theo mắng, bất quá ngay sau đó hắn ánh mắt đã bị Sở Nguyên xạ dìn gẳng hút đi vào. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt Độc Nhãn Long kia con Độc Nhãn đã muốn mê say tại nơi sóng tối đen, rồi lại giống như sáng ngời vô cùng trong ánh mắt. Kia đôi mắt con ngươi tựa hồ đã muốn thành cái thế giới, một cái tuyệt vời vô cùng thế giới. Trứng muối theo gió bay xuống ở Độc Nhãn Long trên người, nhưng là Độc Nhãn Long tựa hồ căn bản không có phát hiện, hắn vẫn đang thật sâu trầm thấm tại nơi cái tốt đẹp chính là trong thế giới. Ta nãi mệnh vận chi tử, giám thị các ngươi linh hồn, trưởng quản các ngươi vận mệnh, ngay cả các ngươi là võ thần, cuối cùng cũng sẽ khuất phục cho chính mình vận mệnh. Sở Nguyên nhìn thấy Độc Nhãn Long đám người, chậm rãi hướng bọn họ giáo huấn chính mình thân phận tin tức. Theo giáo huấn tiến hành, Sở Nguyên cái trán xuất hiện một tia mồ hôi. Hắn dù sao vừa mới xuyên qua không tính lâu lắm, thể nhược thân hư thả nội lực thấp, đồng thời khống chế nhiều người như vậy, còn phải thiệt thòi Sở Nguyên tinh thần cứng cỏi vô cùng, nếu không hắn đã sớm đã muốn hỏng mất. Độc Nhãn Long đám người tại đây Tùng Lâm bên trong quỷ dị cùng kêu lên, lặp lại Sở Nguyên mà nói, cho dù là giữa ban ngày, tình cảnh này đều thực tại có điểm quỷ dị. Cho dù là ở nhất con tùng trên cây bởi vì tò mò mà vây xem sóc đã ở nhìn đến này quỷ dị một màn lúc sau khiêu né tránh. Độc Nhãn Long đám người lặp lại tốc độ rất chậm, bởi vì này là một cái hoàn toàn tương đương với tẩy não quá trình, nhưng lại là đem một cái thực xa lạ tin tức mạnh mẽ nhét vào bọn họ đầu. Sở Nguyên đã muốn thần tình đều là mồ hôi, bất quá hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Hắn tin tưởng chính mình tinh thần tính dai, hắn tin tưởng linh hồn của chính mình cường độ. Đây là một loại tự tin, một loại đã trải qua vô số lần xuyên qua lúc sau hình thành tự tin. Đúng là này cổ tự tin, làm cho Sở Nguyên hoàn toàn kiên trì xuống dưới. Lấy một cái cực kỳ tiếp cận người thường thân thể, mạnh mẽ vận chuyển xạ dìn gẳng khống chế Độc Nhãn Long ở bên trong gần 10 nhân vật võ lâm, Sở Nguyên cuối cùng là thành công. Mệnh vận chi tử Độc Nhãn Long vẻ mặt nghi hoặc nhìn thấy ỷ ở tùng trên cây Sở Nguyên, cùng những kia thần tình dáng vóc tiểu tụy thuộc hạ bất đồng. Này Độc Nhãn Long tinh thần rốt cuộc coi như cường đại, Sở Nguyên cho hắn lưu lại trong lòng ám chỉ cũng không có hoàn toàn ảnh hưởng đến hắn. Sở Nguyên hít mắt, nhìn về phía Độc Nhãn Long ánh mắt tràn ngập sát khí. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng khống chế Độc Nhãn Long thất bại, này vẫn là có được xạ dịn gẳng tới nay lần đầu tiên. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có giết chết hắn. Sở Nguyên cảm thấy hung ác, đang muốn mệnh lệnh kia tám lâu la vây sát Độc Nhãn Long. Đã thấy Độc Nhãn Long đã muốn phô đầu cái mặt ghé vào trên mặt đất. Mệnh vận chi tử Thiên Hạ Hội ngoại sự Đường tiểu đầu lĩnh Độc Nhãn Long Chu Mặt Trời mới mọc gặp qua mệnh vận chi tử khẩn cầu mệnh vận chi tử cấp tiểu nhân chỉ điểm bến mê. Sở Nguyên lăng lăng nhìn thấy Độc Nhãn Long, theo Độc Nhãn Long quỳ xuống, kia còn thừa tám lâu la cũng tất cả đều quỳ xuống, thả đều vẻ mặt khát vọng nhìn thấy Sở Nguyên, khẩn cầu Sở Nguyên chỉ điểm bọn họ vận mệnh.